Sau khi trở thành Bạch Nguyệt Quang, tôi đăng xuất. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch leo cửa sổ đêm ấy của Tư Đình không thành. Úc Thanh Hoàn đã buộc hắn phải chọn một trong hai trợ lý hay cửa sổ. Một khi Tư Đình thật sự trèo vào phòng, cậu sẽ lập tức từ chối cái chức vụ trợ lý đó ngay. Nếu Tư Đình nhất quyết chọn leo cửa sổ, cái hắn nhận được chỉ là một Úc Thanh Hoàn mặt lạnh như tiền kèm theo 10 lần bị súng gây tê bắn trúng. Nhưng nếu hắn chịu từ bỏ ý định đột kích đêm khuya thì sáng hôm sau bên cạnh mình sẽ có thêm một trợ lý alpha ngoan ngoãn và đáng yêu. Thậm chí còn có cơ hội được tay máy tay chân với người ấy nữa. Tư Đình không cam lòng, nhưng đành phải từ bỏ ý định trèo cửa sổ đi gặp alpha vào ban đêm. Tuy không thể trèo cửa sổ, ngay trong đêm đó hắn lại vung tiền như nước để cải tạo lại văn phòng làm việc của mình. Thêm vào một chiếc bàn chuyên dụng cho trợ lý, còn phối thêm một chiếc sofa đơn bằng da cao cấp để Úc Thanh Hoàn có thể thoải mái muốn nằm kiểu gì thì nằm. Hơn nữa còn là một chiếc sofa cực kỳ chắc, rất thích hợp cho văn phòng play. Tư Đình đã sắp xếp xong mọi thứ, chỉ còn đợi mèo con xa bẫy. Nào ngờ Úc Thanh Hoàn vừa ngủ dậy lại gửi cho hắn một tin nhắn. Mệt quá, ngày mai tôi đi làm nhé. Tư Đình suýt chút nữa đã bóp nát điện thoại. May mà ngay sau đó, hắn lại nhận được tin nhắn khác từ mèo con hư hỏng kia. Lừa cậu thôi, đang trên đường rồi, điện thoại thoát nạn, nhưng cuối cùng, cái gọi là đang trên đường, trong miệng Úc Thanh Hoàn thực ra là mới vừa ra khỏi bãi xe. Sau đó trên đường cậu còn ghé vào một tiệm bánh ngọt lựa tới lựa lui mất nửa giờ đồng hồ. Đến khi tới được cổng công ty của Tư Đình thì đã trễ mất một tiếng. Tư Đình vì không vui mà đi qua đi lại ở tầng 1 khiến nhân viên của tập đoàn Lạc Thị bị dọa biến sắc. Vị Enigma này vẫn chưa học được cách thu liễm tin tức tố của mình. Áp lực tin tức tố khiến ao cả tầng này gần như không thở nổi. Tự biết bản thân là người đến trễ, vừa bước qua cửa Úc Thanh Hoàn đã lập tức bày ra vẻ mặt hối lỗi. Sau đó đưa một miếng bánh ngọt vào tay Tư Đình, chớp chớp mắt vô tội. Tôi sai rồi, Lạc Tổng. Sau đó, Úc Thanh Hoàn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu Beta ở quầy lễ tân đi lại. Cậu đưa chìa khóa xe cho người này. Chào cậu, trong xe tôi có ít bánh ngọt. Làm phiền cậu nhờ người mang giúp lên tầng 13 nhé. Vâng, không vấn đề gì à. Úc Thanh Hoàn nhìn lướt qua bảng tên của đối phương. Sau đó kéo tay Tư Đình đi vào thang máy. Vì hai nhà có giao tình từ trước, Úc Thanh Hoàn đã từng gặp qua thư ký đường của Tư Đình một hai lần trước đây. Cậu đem bánh ngọt cho đối phương xử lý, cũng bảo người đó chia phần cho cả lễ tân và người được gọi đến giúp. Thư ký đường gật đầu, đảm bảo mình sẽ xử lý tốt việc này. Xong xuôi, hai người mới bước vào văn phòng Tư Đình. Vừa bước qua cửa, người nọ đã nhịn không nổi nữa. Đè Úc Thanh Hoàn xuống sofa cuồng nhiệt hôn một trận, còn tháo cả cà vạt ra trói vào cổ tay Alpha. Úc Thanh Hoàn cố nhịn không phát ra tiếng, mặc cho Enigma để lại vô số dấu vết ở những nơi có thể dùng quần áo che lại. Đến cuối cùng, Tư Đình thỏa mãn nuốt xuống một thứ gì đó, trân trọng ôm Alpha vào lòng. Toàn thân cậu đều là mùi tuyết tùng của Enigma. Úc Thanh Hoàn khẽ thở dài, nhận mệnh vùi đầu vào ngực Enigma. Enigma ngửi mãi không chán, không nhịn được nói, cậu biến thành quả cam nhỏ rồi. Cam nhỏ ngọt ngào, thật thơm, thật thơm. Enigma không kiềm được lại dướn người tới gần tuyến thể của Alpha. Đưa đầu lưỡi ly, ếm nhẹ một cái, luôn cảm thấy răng hơi ngứa, chưa kịp mở miệng cắn xuống. Alpha đang bị kiềm chế nãy giờ bỗng vùng lên, đẩy đầu hắn sang một bên, sau đó đưa chân đá người ra khỏi sofa. Tránh ra, không được lại gần tôi. Alpha khó khăn tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ tay, ném vào người Tư Đình. Sao lại tức giận rồi? Tư Đình ngơ ngác, hắn nhận ra Alpha thật sự nổi giận, lúc này cũng không dám hành động gì khác. Úc Thanh Hoàn vừa mặc quần vừa tức tối nói. Còn hỏi, cậu suýt nữa thì, ba chữ, đánh dấu rồi, bị Alpha cưỡng chế nuốt trở lại. Biết thế hôm qua cậu đã không đùa giỡn kiểu đó. Giờ đây không biết phải giải thích như thế nào. Cuối cùng cậu chỉ biết nắm lấy vai Tư Đình. Giận dữ cắn một cái để trút giận. Nhưng người này da dày thịt cứng. Cắn mãi cũng chỉ để lại một vết hồng nhạt. Trong thế giới này, cắn vào tuyến thể sau cổ là chuyện rất nguy hiểm. Hành động đó sẽ ràng buộc hai người lại với nhau. Cũng là cách tuyên bố với người ngoài rằng, người này là của ai? Nhưng loại đánh dấu này chỉ áp dụng cho những cặp đôi có độ tương thích cao như AO, EO, EA. Nghe xong lời giải thích này, mắt Tư Đình sáng rực lên. Enigma càng nghe càng thấy ngứa răng. Úc Thanh Hoàn mặc xong áo, lạnh nhạt nói, tôi không thể để cậu đánh dấu. Chuyện đó sẽ khiến nhiệm vụ của tôi thất bại. Nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ. Tư Đình không cam lòng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Alpha vừa cho hắn một đòn cảnh tỉnh, cũng không quên cho hắn thêm một chút ngọt ngào. Cậu nâng mặt Enigma lên bằng cả hai tay, nghiêm túc nói, tôi không thể để cậu đánh dấu tôi, nhưng tôi cũng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không đánh dấu bất kỳ Omega nào khác, không được hôn người khác, cũng không được lên giường với người khác. Lăng Chu muốn hẹn hò với cậu, cậu không được đồng ý. Enigma cò kè mặc cả thêm. Úc Thanh Hoàn buông tay, nói, tôi sẽ cân nhắc, giờ thì ngài nên quay về làm việc đi. Lạc Tổng, Alpha xoay người, khéo léo thoát khỏi vòng tay Enigma, chạy trốn tới ghế sofa ngồi xuống. Cậu xác định cái bàn trợ lý chất đầy tài liệu kia chính là chỗ làm việc của mình. Trong văn phòng toàn là mùi tuyết tùng, lấn át hết không gian của mùi quả cam. Úc Thanh Hoàn đảo mắt một vòng, tìm được công tắc quạt thông gió. Cậu bật lên để xua đi hương vị tin tức tố nồng nặc trong không khí. Enigma được thỏa mãn đôi chút, hiện giờ cũng không tiện làm thêm chuyện quá đáng. Hắn đành quay lại chỗ ngồi, bắt đầu lật xem những văn kiện phiền phức kia. Nhưng người mình thích đang ngồi cách mình gần như vậy. Tư Đình nhìn văn kiện được một chút lại không nhịn được ngước lên nhìn Úc Thanh Hoàn. Hoàn toàn không thể tập trung làm việc được. Nếu không diễn tròn vai Lạc Tư Đình, cậu sẽ bị ném khỏi thế giới này. Tư Đình day day huyệt thái dương, ép bản thân phải tập trung trở lại, nghiêm túc xem xét đống văn kiện trên bàn. Thông tin về cuộc đời của Lạc Tư Đình đều được tóm tắt lại rồi truyền thẳng vào đầu Tư Đình. Trong đó bao gồm cả những trường lớp Enigma từng theo học, những quyển sách từng đọc, nhưng lượng thông tin quá lớn, Tư Đình vẫn chưa kịp nhớ kỹ hết từng chi tiết. Trước khi gục xuống bàn thiếp đi, hắn còn quay sang giải thích với Úc Thanh Hoàn. Chỉ khi ngủ tôi mới tiếp nhận được ký ức của Lạc Tư Đình. Tôi ngủ một lúc, Úc Thanh Hoàn vừa nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Tư Đình, liền đoán được người này đêm qua ngủ không ngon. Đợi Enigma thiếp đi, cậu rón rén lại gần, lấy đi chồng văn kiện trên bàn hắn. Trước kia cậu từng đóng vai phản diện tổng tài không dưới 10 lần. Phê duyệt văn kiện đối với cậu không phải chuyện khó. Đợi Enigma tỉnh dậy, cậu sẽ chủ động kể công rồi yêu cầu hắn tăng lương lên gấp đôi cho mình. Đúng là hoàn hảo, vậy mà vừa phê duyệt được 3 bản. Do chiếc ghế sofa quá mức thoải mái, Alpha đã cuộn mình lại ngủ quên mất. Tỉnh lại trên người cậu được đắp một chiếc chăn. Enigma vô cùng cảm động vì cậu đã giúp hắn phê duyệt văn kiện nên quyết định dẫn cậu đi ăn một phần bít tết tình yêu. Còn tự tay pha cho cậu một ly latte. Cuối cùng còn đặt thêm 10 bản văn kiện mới lên bàn. Bảo cậu, xem chơi cho vui. Alpha uống một ngụm latte, rất hợp khẩu vị, vì vừa ngủ một giấc nên cậu tạm thời cảm thấy tỉnh táo không ít. Hơn nữa, dường như Enigma có một KPI nào đó bắt buộc phải hoàn thành. Sự tập trung hiện tại hoàn toàn khác biệt so với lúc trước khi ngủ. Dù sao trong văn phòng cũng không có người ngoài, Úc Thanh Hoàn tự giác ngả người nằm nghiêng trên ghế sofa. Cậu chọn ra 3 bản trong số 10 tờ văn kiện để Tư Đình ký. Còn 7 bản còn lại thì trả lại cho người biên soạn để làm lại từ đầu. Người phụ trách chuyển giao tất nhiên là thư ký Đường. Cậu đem 3 bản đã duyệt qua đến trước mặt Tư Đình. Đối phương cũng không thèm nhìn đã. Xoạt xoạt, ký tên mình xuống. Thư ký Đường kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Tư Đình đã trả lời theo đúng nhân thiết nhân vật. Không cần lo, nhà họ Úc có tiền bồi thường mà. Tạo hình chưa hoàn toàn sụp đổ nhưng đã cách nguyên tác mấy con phố rồi. Ít nhất thì, gương mặt của Lạc Tư Đình không nên khó ở đến vậy. Đến khi Tư Đình nhìn thấy một chồng văn kiện mới được chất thêm trên bàn. Trong lòng chỉ hận không thể sút bay tên thư ký Đường này đi. Hắn sắp diễn không nổi nữa rồi. Thư ký Đường là một beta. Không cảm nhận được sự phẫn nộ ngút trời trong tin tức tố của Enigma. Đồng thời cũng là một nhân viên công sở mẫu mực, mặt không đổi sắc ôm lấy đống văn kiện bị đánh trả. Cố lên tiểu Lạc tổng, cố lên trợ lý Úc, chờ cánh cửa văn phòng đóng lại từ bên ngoài, Tư Đình mới lạnh lùng thốt. Trời sắp lạnh rồi, nhà họ Lạc cũng nên phá sản thôi, chỉ cần hắn lười biếng động tay một chút. Khiến Lạc Thị bị lỗ vài tỷ là khỏi phải đi làm. Úc Thanh Hoàn lấy điện thoại ra mở trò chơi Anipop. Còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ tan làm. Cậu có thể chơi được hơn chục ván. Cậu mà phá sản thì chúng ta chia tay. Úc Thanh Hoàn, rốt cuộc cậu thích tôi hay thích tiền của tôi vậy? Thích cậu, nhưng cũng vì cậu có tiền. Úc Thanh Hoàn đợi mãi cũng không nghe thấy Enigma đáp lại. Nhưng hương tin tức tố đang quanh quẩn trên người cậu lại nói lên rằng Enigma không hề giận. Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên thì phát hiện Enigma đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng xúc động. Cậu thừa nhận rồi, cậu thích tôi, cậu yêu tôi, cậu chưa từng thấy ai giỏi tự tẩy não mình như Tư Đình. Nhưng không hiểu sao, khóe môi Úc Thanh Hoàn lại cong lên, khẽ mỉm cười. Tư Đình thất thần nhìn ánh mắt mang ý cười của Alpha. Bất kể đã nhìn bao nhiêu lần hắn vẫn cảm thấy người này đẹp đến mức vô thực. Trong mắt hắn, cậu là vầng trăng sáng trên cao, là ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Lúc này Alpha đã nhẹ nhàng chuyển đề tài, ánh mắt rơi lên màn hình điện thoại. Tư Đình thấy hơi dạo dực, bèn đi vòng ra phía sau. Định nâng mặt Alpha lên hôn tiếp. Kết quả còn chưa kịp ra tay, hắn đã phát hiện Alpha không phải đang chơi game. Giao diện hiện trên màn hình là cuộc trò chuyện giữa cậu và Lạc Vân Khê. Sắc mặt Tư Đình sầm xuống, giật phắt lấy điện thoại từ tay Úc Thanh Hoàn. Lạc Vân Khê, anh Thanh Hoàn, anh và Omega tên Lăng Chu đó. Là sao vậy? Úc Thanh Hoàn, sức khỏe anh có chút vấn đề. Tin tức tố của Lăng Chu có tác dụng trấn an cho anh nên cậu ấy tạm thời ở nhà anh để chữa trị. Bọn anh không có gì cả. Vân Khê, đừng hiểu lầm. Lạc Vân Khê, ở nhà anh chữa trị. Nhưng một Alpha sống chung với một Omega không phải hơi nhạy cảm sao? Lạc Vân Khê, anh Thanh Hoàn, em không có ý gì khác. Bệnh của anh em biết rất rõ. Chỉ là... Dù sao Lăng Chu cũng là Omega lại sống trong nhà Alpha. Nếu truyền ra ngoài e là không hay cho lắm, Úc Thanh Hoàn. Nhưng mà, Lạc Vân Khê, anh Thanh Hoàn, anh có Omega mới rồi. Sẽ không thích em nữa đúng không? Úc Thanh Hoàn, Vân Khê, sao em lại nghĩ vậy? Úc Thanh Hoàn, giữa anh và Lăng Chu không có gì cả. Sau này cũng sẽ không có gì. Lạc Vân Khê. Nhưng cả ngày hôm qua anh không nhắn cho em một câu nào. Anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy hết. Lạc Vân Khê, thôi bỏ đi, độ phù hợp giữa anh và cậu ta cao lắm. Tận 90, cơ mà, Lạc Vân Khê, hai người đúng là trời sinh một đôi. Cậu ấy rất hợp với anh, là em lắm lời thôi. Ngay sau đó là hàng loạt lời xin lỗi dỗ dành của Úc Thanh Hoàn. Tư Đình đọc xong mặt mày xanh mét như ánh đèn neon dạ quang. Tư Đình tức đến đau ngực. tôi phải đi giết Lạc Vân Khê ngay bây giờ. Giết người phạm pháp, cậu giữ quy củ chút đi. Úc Thanh Hoàn cố giành lại điện thoại, nhưng không thành công. Cậu căn bản không biết nội dung cuộc trò chuyện ấy là gì. Toàn bộ câu trả lời của Úc Thanh Hoàn đều do Ivis soạn thảo rồi tự động gửi. Trước khi bị Tư Đình giật lấy điện thoại, cậu chỉ kịp thấy một màn hình xanh thẳm. Ivis, cậu giỏi ăn nói quá nhỉ. Úc Thanh Hoàn đứng dậy giành lại điện thoại, muốn xem Ivis đã nói những gì. Nhưng Enigma này vừa cao lớn vừa khỏe như trâu. Úc Thanh Hoàn chẳng những không cướp lại được điện thoại mà còn trượt chân. Cuối cùng cả hai cùng ngã lên chiếc ghế sofa. Úc Thanh Hoàn nằm đè lên người Tư Đình. Đúng lúc này, Lạc Vân Khê lại gửi đến một tin nhắn mới. Hai người đồng loạt nhìn về phía màn hình. Lạc Vân Khê, Úc Thanh Hoàn, nếu anh copy trên mạng thì ít nhất cũng sửa tên đi chứ. Ký chủ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Úc Thanh Hoàn, Iris giỏi ăn nói, nhưng chưa đủ chuyên nghiệp. Tư Đình, phụt, một tiếng bật cười, tay luồn vào bên dưới vạt áo Alpha, nhẹ nhàng xoa lên eo đối phương. Chỉ là rất nhanh, nụ cười của hắn cũng biến mất. Khung trò chuyện bật ra một tin nhắn mới. Chú Dương, cậu chủ, vòng cổ chống cắn mà cậu đặt cho Lăng Chu đã tới. Có cần tôi trực tiếp mang cho cậu ta không? Cậu còn đặt mua vòng cổ chống cắn cho tên nhóc đó. Ánh mắt Tư Đình lượn lờ trên chiếc cổ trắng như tuyết của Úc Thanh Hoàn. Alpha đeo vòng cổ chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. Phải mua loại màu đen, chất liệu bằng da, kèm theo một cái chuông bạc nhỏ. Nếu có thể, trên đầu phải đeo thêm đôi tai mèo, đằng sau gắn cái đuôi lông xù. Quần áo thì có thể có hoặc không, mà không có thì càng tốt. Úc Thanh Hoàn cảm nhận được luồng khí nguy hiểm đang lan tràn từ Enigma. Cậu lập tức xoay người nhảy khỏi ghế sofa. Tránh, chất nổ, này càng xa càng tốt. Cách Chương.